Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 33, Vương Diệu Lương, góc truyện audio.com. Vương Diệu Lương năm nay 60 tuổi. Hắn là tam linh căn. Lúc tuổi còn trẻ là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tại cùng thế hệ bên trong xếp hạng đệ cửu. Đáng tiếc là, hắn chưa thể tại 40 tuổi phía trước, tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Bỏ qua tốt nhất trúc cơ thời gian. Đương thời. Vương Diệu Tông đã tu luyện tới luyện khí cửu tầng, là Diệu, chữ lót thiên phú tốt nhất tộc nhân. Tộc nội tài nguyên không đủ để chèo chống hai tên tộc nhân trúc cơ. Đi qua một đám tộc lão quyết nghị, nhường Vương Diệu Tông ưu tiên trúc cơ. Nhường nhân kinh ngạc chính là, Vương Diệu Tông ở trước mặt tất cả mọi người, đem trúc cơ đan đưa cho Vương Diệu Lương. Vương Diệu Lương cảm động hết sức. Vương Diệu Tông tư chất so Vương Diệu Lương còn tốt hơn. Trúc cơ nắm chắc lớn hơn một chút. Vương Diệu Lương lật qua lật lại suy nghĩ một buổi tối. Cuối cùng đem trúc cơ đan trả lại cho Vương Diệu Tông. Gia tộc tốn hao trọng kim đấu giá tới trúc cơ đan. Liền để Vương Diệu Tông ăn vào. Vương Diệu Tông cũng không để cho tộc nhân thất vọng. Thành công tiến vào trúc cơ kỳ. Về sau. Gia tộc hiện ra tốt hơn người kế tục. Vương Diệu Lương biết mình trúc cơ tỷ lệ khá thấp. Tăng thêm cháu của hắn tư chất không tệ. Hắn đối trúc cơ cũng liền không ôm hy vọng. Đem gia tộc phát ra tài nguyên tu luyện lưu cho hắn cháu trai. Vương Diệu Lương có tam cái cháu trai. Tư chất tốt nhất là Vương Trường Bình. Vương Trường Bình năm nay 15 tuổi. Mộc Linh Căn cảm ứng độ có 65. Tại Vương gia. Trường, chữ lót bên trong, tư chất đã trên trung đẳng, đã là luyện khí ngũ tầng, xếp hạng thứ 14. Vương Trường Bình 8 tuổi năm đó, phụ thân của hắn hộ tống hàng hóa trên đường trở về Ngộ Hải. Vương Diệu Lương đem Vương Trường Bình tiếp vào chỗ ở của mình. Dốc lòng bồi dưỡng, Vương Diệu Lương rất là yêu thương Vương Trường Bình, bình thường bớt ăn bớt mặc. Mình nhất khối linh thạch đều không bỏ được hoa. Làm Vương Trường Bình cần tu tiên tài nguyên. Chỉ cần Vương Diệu Lương cầm ra được. Hắn mày cũng không nhăn một cái. Lập tức xuất ra linh thạch là vua Trường Bình mua sắm cần thiết tài nguyên tu luyện. Bởi vì huyền kim khoáng mạch 10 phần trọng yếu. Vương Diệu Tông nhường Vương Diệu Lương tự mình áp tải khai thác ra huyền kim khoáng thạch. Vương Diệu Lương phụ trách hộ tống huyền kim khoáng thạch, mỗi tháng đạt được tu tiên tài nguyên nhiều một chút. Hắn vì nhân cẩn thận, tuy nhiên Bình An huyện là tự gia địa bàn. Hắn mỗi lần áp tải huyền kim khoáng thạch hồi Thanh Liên Sơn. Trên đường đều 10 phần cẩn thận, xuất phát thời gian không cố định, lộ tuyến không cố định, chính là phòng ngừa có nhân trên đường bố trí mai phục. Một ngày này sáng sớm. Sắc trời vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Vương Diệu Lương mang theo 3 tên tộc nhân. Lặng lẽ ly khai mỏ đá. Hắn cũng không có thi triển đằng vân giá vụ thuật. Như thế quá làm người khác chú ý. Quảng cáo. Mỏ đá khoảng cách Quảng Lâm huyện cũng không xa. Rộng rãi Linh huyện là Bình Dương quận Tống ra địa bàn. Cư Thanh Thạch Trấn tộc nhân báo cáo. Trong khoảng thời gian này. Thị trấn thượng nhiều hơn không ít gương mặt lạ. Gương mặt lạ đều tại thăm dò mỏ đá tình huống. Hiển nhiên, Tống gia phát hiện mỏ đá dị thường. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Huyền kim khoáng mạch 10 phần trọng yếu. Nếu là không bày ra trận pháp khai thác, khó tránh khỏi có nhân hội trộm đào. Tạo thành tổn thất lớn hơn. Vương Diệu Lương đã thông chi Vương Minh Viễn. Mau chóng tăng thêm nhân thủ. Ra mỏ đá, Vương Diệu Lương cùng mặt khác 3 tên tộc nhân tay giúp đỡ. Trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, bọn hắn bên ngoài thân liền sáng lên một trận hoàng quang. 4 người thật nhanh xoay tròn, chui xuống đất để không thấy. Sơ cấp thượng giai pháp thuật, độn địa thuật, sâu nhất có thể lặn xuống lòng đất 50 trượng, khoảng cách mỏ đá hơn 100 trượng bên ngoài. Nhất khối màu vàng cự thạch đằng sau, bỗng nhiên sáng lên một trận hoàng quang, hiện ra một tên dáng người trường bào màu vàng nam tử trung niên. Nam tử trung niên trên người trường bào màu vàng nhìn qua rất phổ thông. Bất quá nếu là có nhân vận dụng thần thức liếc nhìn, tuyệt đối không phát hiện được nam tử trung niên tồn tại. Rốt cục hộ tống khoáng thạch ly khai được sao? Nam tử trung niên tự nhủ, từ trong ngực móc ra một con lớn chừng bàn tay màu vàng con cóc. Màu vàng con cóc trên thân mọc đầy bọc mủ, nhìn qua 10 phần xấu xí. Hắn năm ngón tay khép lại, nắm màu vàng con cóc. Màu vàng con cóc phát ra một tiếng quái minh, thân thể cấp tốc bành trướng. Hắn thu hồi màu vàng con cóc, bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chui xuống đất để không thấy. Sau gần nửa canh giờ, một phiến rừng rậm, một miếng đất mặt bỗng nhiên nhô lên một cái bọc lớn. Sáng lên trận trận hoàng quang, giống như có đồ vật gì muốn từ lòng đất chui ra ngoài đồng dạng. Một tiếng vang trầm, Vương Diệu Lương cùng ba tên tộc nhân từ lòng đất chui ra. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục lên đường, Vương Diệu Lương khoát tay áo. Phân phó nói, vì lý do an toàn, Vương Diệu Lương dự định một đường độn địa trở về Thanh Liên Sơn. Dạng này tốn thời gian là dài một chút, bất quá thắng ở an toàn. Vương Diệu Lương đi đến một gốc đại thụ che trời dưới, lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Đột nhiên, hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía xa xa một cây đại thụ, quát lớn, người nào trốn ở chỗ kia, cấp lão phu cút ra đây. Nói xong lời này, môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, nhất tầng lam vũ lất phất màn sáng thiếp thân nổi lên. Mặt khác ba tên tộc nhân cũng nhao nhao cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ. Ha ha, không nghĩ tới tại hạ vận dụng một tia pháp lực, tựu bị Vương đạo hữu phát hiện. Trách không được sẽ để cho Vương đạo hữu hộ tống khoáng thạch. Một đạo có phần trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa mới nói xong, năm tên nam tử mặc áo đen từ mấy cây phía sau đại thụ đi ra. Năm người người mặc thống nhất áo đen, ngay cả khuôn mặt đều dùng miếng vải đen che khuất, trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ. Một tên luyện khí bát tầng, bốn tên luyện khí ngũ tầng. Vương Diệu Lương trong lòng thầm kêu không tốt, trên mặt chấn định nói ra, năm vị đạo hữu đây là ý gì? Tại hạ là Thanh Liên Sơn Vương gia tộc nhân, không biết có chỗ nào đắc tội vài vị đạo hữu. Hắc hắc, đắc tội chưa nói tới, bất quá Vương đạo hữu trên người có trên người chúng ta muốn đồ vật. Thức thời, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Cầm đầu hắc y nhân cười hắc hắc nói. Vương Diệu Lương đuôi lông mày hơi nhíu, cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, trò cười, thật coi Vương mộ e sợ các ngươi hay sao? Quảng cáo. Hừ, nếu như lại thêm chúng ta đây. Một đạo có phần thanh âm khàn khàn vang lên, một đóa to lớn màu trắng đám mây từ trên trời giáng xuống. 10 tên người mặc áo đen che mặt tu sĩ từ màu trắng trong đám mây đi xuống. 15 tên luyện khí kỳ tu sĩ, 3 tên luyện khí bát tầng, 12 tên luyện khí ngũ tầng. Trái lại Vương Diệu Lương bên này, ngoại trừ Vương Diệu Lương cái này luyện khí cửu tầng, còn lại tam vị tộc nhân là luyện khí ngũ tầng. Song phương lực lượng cách xa, thiếu cùng bọn hắn nói nhảm. Động thủ, chúng ta còn có đại sự muốn làm đây. Một tên băng lãnh nữ tử thanh âm vang lên. Vương Diệu Lương trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng tay lấy ra ngân quang lóng lánh phù triện, thấp giọng nói vài câu, hướng phía Thanh Liên Sơn vị trí ném đi. Không tốt, nhanh chặn đứng truyền âm phù. Một tên thân hình cao lớn hắc y nhân vội vàng lớn tiếng phân phó nói. Lại là chậm, ngân sắc phù triện rời tách tay, liền hóa thành một đạo chói mắt ngân quang về phía chân trời bay đi. Tốc độ cực nhanh, tốc chiến tốc thắng, giết bọn hắn. Hắc y nhân nhao nhao tế ra linh khí, hướng Vương Diệu Lương bốn người đánh tới. Vương Diệu Lương phản ứng rất nhanh, tại hắc y nhân tế ra linh khí đồng thời, hắn lấy ra 7 cái lam sắc phù triện, hướng bốn phía ném đi. 7 cái lam sắc phù triện rời tách tay, nhao nhao vỡ ra,